Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309. Phần 309. Chúng ta đây không chơi. Ngay sau đó, Ngao Bắc Bắc như thế nói. Xoay người liền lôi kéo Ngao An An tiếp tục hướng tận trời xe bay hạng mục mà đi. Xoay tròn bàn đu dây hạng mục, người phụ trách tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Hắn đều chủ động ám chỉ trò chơi ghép hình ở hắn nơi này. Hơn nữa đối phương cũng biết trò chơi ghép hình ở trong tay bọn họ. Thế nhưng cứ như vậy xoay người liền đi rồi. Là hắn làm sai cái gì sao? Mà lúc này, truy chụp Ngao An An người quay phim cùng nhân viên công tác nhóm cũng vô ngữ. Bọn họ thật đúng là chính là đoán đúng rồi. Ngao An An là cố ý. Lại nghĩ đến Ngao An An tham gia mỗi một cái hạng mục thế nhưng đều hoàn mỹ mà tránh khỏi. Ở điểm này, tất cả mọi người đều khá tò mò. Tò mò Ngao An An rốt cuộc dùng chính là cái gì phương thức? Chẳng lẽ là nàng nói tính tính? Nhân viên công tác nhóm chính mình ngầm bắt đầu nghị luận lên. Kế tiếp thời gian, người quay phim cùng nhân viên công tác nhóm cùng nhau chứng kiến cái gì gọi là hoàn mỹ né qua sở. Hữu chính xác lựa chọn. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc một cái hạng mục tiếp theo một cái hạng mục chơi. Mỗi một cái hạng mục đều không có đụng tới cái gọi là bản đồ. Cuối cùng, Lý Kiệt cảm thấy có chút hâu không được, lại không ngừng xuống dưới. Bọn họ tiết mục còn như thế nào lục, nhiều ít cái hạng mục, hơn 20 cái tiết mục kế hoạch nhịn không được nói. Ở trong lòng nhịn không được nói thầm lên, thật là thất sách à, nàng hai ngày này xem thu nội dung cũng coi như được với là đã nhìn ra. Ngao An An căn bản là không đáy tuyến sủng Ngao Bắc Bắc mụ mụ. Ngao Bắc Bắc thích chơi, nàng cũng liền theo hắn. Cố tình cũng thập phần mà phù hợp trò chơi quy tắc. Làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết à. Cái này hạng mục còn có mấy chục cái đâu. Chẳng lẽ muốn chơi đến trời tối. Như vậy đi xuống không được à. Làm sao bây giờ? Lý Kiệt hỏi tiết mục kế hoạch nói. Không bằng khuyên nhủ, khuyên như thế nào, khuyên ngăn tới. Cảm giác cũng đã không có cái gì kích thích điểm mà ni. Ai nói không có tiết mục kế hoạch làm. Kế hoạch, kia cân não cũng là thập phần linh hoạt, thực mau cũng đã có chủ ý. Cái gì? Lý Kiệt tò mò hỏi. Liên tục hơn 20 cái hạng mục cũng chưa đoán đối. Nếu là kế tiếp liên tục 7 cái đều có thể đoán đối đâu. Tiết mục kế hoạch ánh mắt sáng lấp lánh mà nói ra ý nghĩ của chính mình. Đối, như vậy hảo, Lý Kiệt chạy nhanh gật đầu. Ngay sau đó tiếp tục nói. Ta cũng rất tò mò. Ngao An An rốt cuộc muốn thế nào đoán đối, nếu là tính đối nói. Cũng làm hắn cùng với khán giả nhìn một cái Ngao An An là một người đại sư phong thái. Theo sau, Lý Kiệt chính mình tự mình ra tay, đi đến cùng chụp Ngao An An người quay phim phía sau đối với vừa mới tự chơi trò chơi phương tiện. Chung đi xuống tới Ngao An An mở miệng, Ngao An An nghe được Lý Kiệt thanh âm, Ngao An An dừng bước chân. Nói thẳng, có việc sao, phải cho chúng ta tiết mục tổ một con đường sống à? Ta nơi nào không cho các ngươi sinh lộ, chúng ta thực nghiêm túc mà ở tìm à? Ngao An An thản nhiên nói, tính tính thời gian, đều đã vượt qua một giờ, Lý Kiệt tiếp tục kêu khổ nói. Cho nên, các ngươi nếu không cố lên điểm tìm manh mối, xác định tiếp theo cái địa điểm. Ngao An An nghe vậy. Mày hơi chọn, ánh mắt đặt ở một bên Ngao Bắc Bắc trên người. Bắc Bắc, ngươi cảm thấy đâu, ta không chơi đủ, Ngao Bắc Bắc tiểu mày nhăn đến gắt gao. Lý Kiệt vừa nghe, suy nghĩ lập tức chuyển động lên, theo sau lập tức nói. Dư lại trò chơi các ngươi có thể tiếp theo tới chơi. Nhưng là ngươi lại không nhanh lên, liền không thể ăn đến ăn ngon bữa tiệc lớn, Lý Kiệt nghĩ Ngao Bắc Bắc đối đồ ăn tôn sùng. Bỏ xuống cái này mối, ăn ngon, Ngao Bắc Bắc lặp lại một lần, bắt đầu rối rắm lên, chơi, ăn, không trong chốc lát, Ngao Bắc Bắc cũng đã làm ra quyết định, chúng ta đây liền tìm bản đồ đi thôi. Lý Kiệt lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Ngao An An. Ngao An An nhìn Lý Kiệt liếc mắt một cái, lên tiếng, trên thực tế, nàng cũng tính toán muốn đi chơi dư lại 7 cái. chỉ là không nghĩ tới Lý Kiệt hắn trước nói ra thôi. Thuận thế mà là Money thấy thế, Lý Kiệt tiếp tục nói, còn có một cái, chính là ngươi phía trước tựa hồ nói qua tính tính, ta muốn hỏi hỏi xem, ngươi phải dùng cái gì phương thức tính ra tới, có thể hay không làm chúng ta chụp được tới, có thể, Ngao An An ứng thừa xuống dưới lúc sau. Liền mang theo Ngao Bắc Bắc đi xoay tròn bàn đu dây. Cái này như thế nào tính? Lý Kiệt vẫn là đi theo người quay phim mặt sau, nhìn đến Ngao An An chiếu tới rồi một cái, theo bản năng hỏi, lần này Ngao An An không nói gì, Ngao Bắc Bắc tiếp nhận câu chuyện nói, vừa mới vị này ca ca ám chỉ chúng ta nơi này có bản đồ. Này còn dùng tính sao? Lý Kiệt, ngoặc kép, chờ xoay tròn bàn đu dây nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Ngao Bắc Bắc nhìn Ngao An An, ánh mắt sáng lấp lánh nói. Mụ mụ, ngươi có thể tính tiếp theo cái, lần này, không ngừng là Ngao Bắc Bắc, chung quanh người quay phim cùng nhân viên công tác cũng cùng nhau nhìn về phía Ngao An An. Ánh mắt tràn ngập tò mò, này muốn như thế nào tính đâu, thật sự có thể tính ra tới sao? Chương 186 bởi vì trước đó đáp ứng quá Lý Kiệt, cho nên Ngao An An ở Ngao Bắc Bắc ra tiếng lúc sau. Vói vào chính mình trong túi cầm một cái la bàn ra tới. Người chung quanh tức khắc mở to hai mắt nhìn, thông qua la bàn là có thể biết tiếp theo cái hạng mục là cái gì. Không thể nào, rất nhiều nhân tâm vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Này muốn như thế nào làm được? Chẳng lẽ la bàn chỉ nào nơi nào chính là cái này la bàn thật sự muốn đi mua nói. Vẫn là có thể mua được. Trừ phi, trọng điểm không phải này la bàn, mà là sử dụng này la bàn người. Mọi người trong lòng mang theo khác nhau ý niệm, ánh mắt gắt gao mà đi theo Ngao An An. Lúc này, Ngao An An ở lấy ra la bàn lúc sau đặt ở trong tay. Trong tay la bàn bay nhanh mà chuyển động, rõ ràng không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu. Người quay phim màn ảnh cũng đối chuẩn một màn này, sau đó nhịn không được nói. Này la bàn vì cái gì sẽ chuyển cái không ngừng, ở chúng ta trong tay, la bàn có thể cảm ứng được, tự nhiên sẽ động, có thể phóng tới trong tay ta thử xem sao. Ở người quay phim phía sau Lý Kiệt nói thẳng, Ngao An An biết đối phương là muốn nghiệm chứng, mở ra tay đặt ở Lý Kiệt trước mặt, làm hắn chủ động lấy qua đi, Lý Kiệt động thủ cầm lại đây, sau đó đặt ở chính mình trên tay. Chính là cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng chính là, la bàn mặt trên kim đồng hồ thật là vừa động đều bất động. Lý Kiệt còn nhân cơ hội kiểm tra rồi vài biến này la bàn. Cũng chưa phát hiện bất luận cái gì một chút khác thường. Chờ trở lại Ngao An An trong tay thời điểm, kia châm lại bắt đầu chuyển động. Lý Kiệt tim đập tức khắc nhanh hơn vài phần. Thiên A, đây là cái gọi là thần kỳ lực lượng sao? Lý Kiệt tỏ vẻ chính mình thật là chướng kiến thức, mà Ngao An An ở lấy về la bàn lúc sau, đứng ở vừa mới phương tiện trước, tay ở la bàn thượng điểm điểm money liền ở Ngao An An cái này động tác lúc sau. La bàn kim đồng hồ đột nhiên ở một phương hướng thượng dừng. Ngao An An theo cái này phương hướng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được phi hành tháp, phi hành tháp Ngao An An môi mỏng khẽ mở, nói ra tên này. Đang nói ra tới thời điểm, chung quanh quay chụp nhân viên lại là một mảnh yên tĩnh. Thật sự đoán chắc, này như thế nào tính? Kế tiếp, một cái tiếp theo một cái. Ngao An An chuẩn xác không có lầm mà nói ra dư lại sở hữu hạng mục. Cuối cùng, nhìn Ngao Bắc Bắc cầm trò chơi ghép hình mảnh nhỏ đua ra bọn họ tiếp theo cái địa điểm vị trí khi. Sở hữu đi theo người quay phim cùng nhân viên công tác đều cứng họng không tiếng động. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có a. Mà Lý Kiệt ý tưởng chỉ còn lại có một cái. Ngao An An lợi hại như vậy, kế tiếp muốn như thế nào chơi? Bất quá ngay sau đó, suy nghĩ đến Ngao An An này đặc thù bản lĩnh khi. Lập tức đem cái này băn khoăn cấp vứt tới rồi sau đầu. Hết chương.